Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 347, chương 346, Kinh Hồn Đánh Một Trận. Nhất đạo tử quang, từ ba con đúc mẫu nhiều tiền tiền trong mắt bốc lên, như từng đạo lưỡi dao sắc bén, đem quỷ thâm nhập kết giới cổ của cắt ra vô số vết thương. Máu đen chảy dòng, quỷ một bên thét lên. Tiếp tục đi vào trong chen, vung hai tay lên, đem Trang Thái ung dung đánh bay ra ngoài, gật gù đắc ý nhìn Trang Vũ Nịnh, mẹ, cạc cạc cạc két, nó phát sinh một trận líu lo cười quái dị, nhúng tay đi bắt Trang Vũ Nịnh, phanh, một tiếng nổ vang, quỷ đầu nổ tung, huyết nhục văng tung tóe, mọi người ngẩn người một chút. Lúc này mới nhìn thấy Tạ Vũ Tinh nắm lấy một thanh súng lục. Nàng nổ súng, đối diện quỷ, bị đánh toái đại nửa cái đầu. Chỉ còn lại có nửa gương mặt, còn có một chỉ tròng mắt thùy ở phía trên. Máu me đầm đìa, thế nhưng nó cũng chưa chết. Quỷ còn đứng ở đó trong, còn dư lại nửa gương mặt đung đưa trái phải. Trên mặt thịt nát không ngừng ngoạo nguậy. Một cái bạch hoa hoa tân đầu từ phía dưới đi lên, rất nhanh vừa được ban đầu đại, trên mặt trải rộng thật dài vết thương, bị dùng màu đen đường khâu cùng một chỗ, giống một điều cái ngô công nằm úp sấp ở trên mặt. Màu xanh biếc dính thủy hướng ra phía ngoài chảy ra, nhìn qua không ra khủng bố cùng ác tâm. Tân mọc ra cái này cái đầu, dùng một loại oán độc con mắt đe dọa nhìn Tạ Vũ Tinh. Đi chết đi. Tạ Vũ Tinh dùng tay run rẩy ngón tay, bóp súng lục cò súng. Viên đạn bay ra, cư nhiên lơ lửng ở quỷ diện trước. Cái mũi của nó đi xuống, khối kia bóng loáng da thịt đột nhiên trên dưới phân liệt, xuất hiện há miệng, trong nháy mắt nứt đến vĩ đại, phun ra một cổ hắc khí. Đi qua vạch rẽ nứt kết giới chỗ hồng, đánh về phía Tạ Vũ Tinh mặt của. Đúng lúc này, Vô Nguyệt đạo trưởng từ dưới đất bò dậy, tay trái ngón giữa và ngón trỏ mang theo một chương linh phù, đưa đến Tạ Vũ Tinh trước mặt. Linh phù thượng lam quang vừa hiện, lập tức đem hắc khí hấp đi qua. Cạc cạc, quỷ kêu một tiếng, đột nhiên đem bàn tay quá kết giới, bắt lại Vô Nguyệt đạo trưởng thủ. Một cổ lạnh như băng cảm giác thuận cổ tay tràn lan lên đi. Vô Nguyệt đạo trưởng cúi đầu vừa nhìn, thất kinh, bản thân tay trái nửa cánh tay đều biến thành hắc sắc. Không xong, quỷ hí vào cơ thể. Vô Nguyệt đạo trưởng vội vàng vén tay áo lên, tay phải ngón giữa và ngón trỏ duỗi thẳng, dùng sức ở cánh tay phải đại huyệt thượng. Sau đó tay ngón tay hoạt động, ở phía dưới ngay cả trừ ba cái, lúc này mới ngăn trở hắc khí lan tràn thế. Không đợi thở phào, thân thể đột nhiên nhẹ một chút, bị quỷ từ kết giới Lyra đi ra ngoài. Một tay đứng im cổ của hắn, há mồm sẽ cắn, đột nhiên, một cái đồng tiền lăng không bay tới, đánh thẳng ở nó trên ót, nhấc lên một khối da thịt. Quỷ lập tức quay đầu, lại là một quả đồng tiền bay tới, lần này trực tiếp đánh vào nó trên mắt trái, nhất thời nhãn cầu bạo liệt, phun ra một cổ lục tương. Quả thứ ba đồng tiền đánh tới, quỷ kịp chuẩn bị, nhúng tay một cánh, đánh bay ra ngoài. Định thần nhìn lại, Diệp Thiếu Dương đã từ âm dương lộ đứng bên cạnh đứng lên, tay cầm câu hồn tầm, đối với nó cười cười. Đến a, đợi lâu a, quỷ một tiếng quái hống nhào tới. Diệp Thiếu Dương tay cầm câu hồn tầm tiến lên nghênh chiến. Câu hồn tầm ở cương khí điều khiển dưới, cả vật thể phiếm hồng như một cái xích xà, ở quỷ thân phía trước hạ du đi. Quỷ quanh thân dũng động một cổ hắc khí, cùng Diệp Thiếu Dương phân đình đối kháng. Diệp Thiếu Dương nắm một cái cơ hội, lấn người tiến lên, trong tay câu hồn tầm từ quỷ trên cổ của đi vòng qua, đánh thành một cái kết, hướng về sau lôi kéo. Quỷ ngã nhào trên đất, Diệp Thiếu Dương lập tức tới một cái nữa ném qua vai. Đầu gối ở quỷ sau lưng đeo, cắt ngón giữa, tay trái niết thành mắt phượng, chiếu quỷ quỷ môn trung gian dùng sức đập xuống. Đinh linh linh, đọng ở trên đai lưng kinh hồn chuông bỗng nhiên vang lên. Diệp Thiếu Dương trong lòng kinh hãi, treo ở trên người kinh hồn chuông, có mình cương khí trấn áp, trừ phi cảm giác được cực mạnh đối thủ, bằng không kinh hồn chuông tuyệt sẽ không vang. Lập tức vội vàng xoay người, hướng xung quanh nhìn lại, không có thứ gì, không cảm giác được một tia quỷ khí cùng yêu khí. Thế nhưng, hắn đích xác cảm giác được, có vật gì tiến đến, liền ở trong phòng, yên lặng nhìn kỹ cùng với chính mình. Diệp Thiếu Dương trong lòng kinh hãi đến vô cùng, lại có quỷ yêu có thể ở trước mặt mình che giấu. Mà bản thân phát hiện không? Cái này đặc biệt sao tới không biết là quỷ khấu chứ. Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Chỉ có thể buông quỷ. Rất nhanh thối lui đến trong góc phòng. Cảm thụ được bên người khí tức không có biến hóa. Lúc này mới cấp bách vội vàng lấy ra điêu mẫu đồng tiền lớn. Để dưới đất, ở phía trên áp lên tỳ hưu ấn. Niệm một lần chú ngữ. Thở ra một hơi, cảnh cáo mọi người. Một cái đều không nên ra ngoài. Sau đó xoay người sang chỗ khác, lấy ra âm dương bát quái kính, cuốn đến tìm chân thân một mặt, thiêu một chương linh phù, để sát vào mặt kiếng, đem hỏa quang phản bắn ra. Quả nhiên, tại chính mình bên phải phía trước, xuất hiện một màu trắng hư ảnh, là một con trường bào màu trắng. Không đợi xem cẩn thận, trường bào đột nhiên lóe lên, tan biến không còn dấu tích, tiếp tục một cái khí tức cường đại, từ bản thân bên trái trùng kích qua đây, mặt trời lặn cát rõ ràng, thiên địa quay xe, càn khôn vô cực, đạo pháp vô biên, Diệp Thiếu Dương biết lai giả bất thiện, này đây vừa lên đến liền khiến cho ra mở thiên chú. Hai tay kết xuất thủ ấn, đón đánh ra một trường, một cổ cường đại phản chấn chi lực. Mái chèo Thiếu Dương đánh bay ra ngoài, cước bộ lảo đảo rơi trên mặt đất, âm dương kính cũng rơi xuống đất, không đợi đứng vững, lại là nhất đạo khí tức trước mặt kéo tới. Diệp Thiếu Dương một cái bước xéo né tránh, sờ một cái ba lô, hư, cư nhiên, không có lưng thất tinh long tuyền kiếm. Diệp Thiếu Dương thật muốn đập đầu tự tử một cái, vẻ này không nhìn thấy khí tức. Lần thứ hai cuồng tập kích mà đến, tốc cực nhanh, căn bản không cách nào tránh. Diệp Thiếu Dương không thể làm gì khác hơn là hai tay kết ấn. Đối với đánh tới, kết quả lại một lần nữa bị đánh bay. Sau đó tên kia cố kỹ trọng thi, không đợi hắn rơi xuống đất, dính sát vào nhau đi lên. Cái quái gì vậy, còn dùng chiêu này? Diệp Thiếu Dương nhấc tay một cái. 8 miếng tiền ngũ đế bay ra, mới vừa bày ra bát quái hình, đã bị một cổ lực lượng va nát, tứ tán hạ xuống, bất quá cũng hơi chút ngăn cản vừa đưa ra thế. Diệp Thiếu Dương xoay người rơi xuống đất, quay người lại, cước bộ lảo đảo tiến vào một căn phòng ngủ, bên tai lập tức vang lên một tiếng cười khinh miệt. Mao Sơn Thiên Sư, không gì hơn cái này. Diệp Thiếu Dương kinh hoàng chung quanh nhìn lại, trong miệng không chịu thua mắng, góp ngươi đại gia, ngươi có gan hiện hình đi ra, ha ha, ha ha ha, thanh âm ở hẹp căn phòng bên trong quanh quẩn, căn bản nghe không xuất hiện ở phương hướng nào. Diệp Thiếu Dương trong ánh mắt, toát ra vẻ kinh hoàng, đột nhiên cảm thấy sau đầu có dị động, mới vừa xoay người sang chỗ khác. Lại là một cổ lực lượng vô hình đánh ra qua đây, đem cả người hắn đánh bay ra ngoài, đụng trên tủ đầu giường. Ha ha, ha ha, tiếng cười tràn ngập miệt thị. Trong lúc bất chợt, âm phong chợt nổi lên. Diệp Thiếu Dương cúi đầu nhìn lại, trên mặt đất bụi bắt đầu khởi động, bị cuồng phong cuốn lại, quay chung quanh bản thân, hình thành một cổ tuyền lưu. Diệp Thiếu Dương rốt cục cảm giác được cổ hơi thở này bản chất. cường đại tà linh khí độ. Nhưng mà bốn phía bụi tràn ngập, khí tức phân bố đều đều, căn bản không biết rõ nguồn vị trí. Diệp Thiếu Dương không ngừng xoay người, làm ra phòng bị tư thế. Bụi bậm vòng xoáy cường đại đến thời điểm, đột nhiên nổ lên, tám đạo bóng người màu trắng, phân biệt từ tám phương hướng kéo tới. 347. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ